Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 451, to lớn hóa tiểu huyết đấu. 7/10, thu đặt mua. Bởi vì tiểu huyết đấu tứ chi kết cấu không có bất kỳ biến hóa nào. Đơn thuần tựa như là dựa theo nguyên bản tỷ lệ. Đột nhiên thân thể to lớn hóa mấy lần mà thôi. Cùng kết cấu thân thể. Hoàn toàn nảy nở trưởng thành cự thú huyết đấu. Là hai loại khái niệm khác nhau. Dùng dã thú ví von. Liền là trưởng thành gấu đen. Cùng to lớn hóa còn nhỏ gấu đen. Hình thể là không sai biệt lắm. Trên bản chất thì hoàn toàn khác biệt. Thời khắc này tiểu huyết đấu. Ánh mắt hung ác. Nhe răng trợn mắt. Phát ra ô tô động cơ ầm ầm tiếng gầm. Thân thể cong lên. Phảng phất tùy thời muốn cắn xé hết thảy chung quanh vật sống. Làm người ta khiếp sợ nhất chính là tiểu huyết đấu con mắt đã hoàn toàn hóa thành đen nhánh, chảy xuống máu đen. Quỷ dị, phụ thể, quỷ dị thế mà phụ thể đến quỷ săn trên thân. Tất cả mọi người sợ ngây người, trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải. Bọn hắn không phải thợ săn, cũng không phải Hàn đại nhân, không có nhiều như vậy kiến thức cùng kiến thức chuyên nghiệp. Căn bản không biết trước mắt một màn này, đến cùng là tình huống như thế nào. Trong lúc bối rối, là cảnh nham giống lớn một tiếng. Mau trốn, mang theo vũ vũ trước trốn đi ra bên ngoài. Ta đi thông chi dạ ca. Cảnh nham thanh âm, trong nháy mắt hấp dẫn tiểu huyết đấu chú ý. Cái kia khổng lồ đầu, đen nhánh đổ máu hai mắt. Nhìn chằm chặp lên tiếng cảnh nham, bốn đầu chân ngắn một bước. Liền hướng hắn nhào cắn tới. Cả một chút, cảnh nham sắc mặt biến đến trắng bệch như tờ giấy. Dọa đến ngã nhào trên đất hắn cũng không có gì sức chiến đấu. Cảnh nham, đúng lúc này, vạc lớn thức bình rượu. Cả một chút từ bên cạnh bay ra. Phịch một tiếng, nện ở tiểu huyết đấu trên ánh mắt. Tiểu huyết đấu con mắt bị hao tổn. Nhào về phía phương hướng trạch hướng nguyên bản quỹ tích. Từ cảnh nham bên cạnh đụng tới. Ầm ầm một tiếng, trực tiếp đem bếp sau trang cái nhão nhoẹt, lầu hai cây cột đụng tổn hại bộ phận, lầu hai bắt đầu kẽo kẹt lung lay sắp đổ. Đi mau, tiểu huyết đấu nổi điên, cảnh nham chính không rõ đâu, thiên đạm chỉ riêng vũ quăng lên tay của hắn, liền chạy ra ngoài, rõ ràng chính thiên đạm chỉ riêng vũ đùi đều thụ thương đâu, nhưng chạy lại không chậm. Chỉ là cái trán tràn ra tinh mịn mồ hôi. Nói rõ nàng là tại nhẫn nại lấy đau đớn. Chờ một chút. Dạ ca làm sao bây giờ? Hàn đại nhân làm sao bây giờ? Còn có những người khác cũng tại lầu 2. Cảnh nham vội la lên. Đừng hốt hoảng. Ta để người đi lên. Người nhìn bên kia. Thiên đạm chỉ riêng vũ một chỉ. Cảnh nham mới phát hiện. Có cái thấp bé thân ảnh. Chính liều mạng chạy. Từ nhỏ huyết đấu bên cạnh chạy qua, thẳng đến lung lay sắp đổ trên lầu. Không phải chỉ có một mình hắn đang liều mạng, từ cổ nguyệt thôn ra. Tại cổ nguyệt thôn diệt thôn chi dạ người còn sống sót, đều có loại kia chịu chết giác ngộ. Hàn đại nhân, dạ đội trưởng, mau dậy đi, kia thấp bé thân ảnh kêu to lên. Phương Nguyệt gian phòng không phản ứng chút nào. Nhưng Hàn đại nhân lại nghe âm thanh đã đẩy ra gian phòng cửa lớn. Ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy thấp bé đội viên sợ hãi lẫn vui mừng. Đã tiểu huyết đấu to lớn đầu. Há miệng miệng to như chậu máu phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm giống. Nước bọt bay loạn bên trong. Kia thấp bé đội viên rơi xuống trên mặt đất. Hoảng sợ quay người nhìn về phía gần như đang ở trước mắt tiểu huyết đấu. Hàn đại nhân cứu mạng. Hàn đại nhân cái này đã từ ngây người hoàn hồn, bên ngoài đột nhiên biến thành dạng này. Hắn có chút mộng, nhưng đã tại hướng người kia chạy, nhưng vẫn là chậm, khoảng cách đã theo không kịp. Tại tuyệt vọng tiếng thét chói tai quanh quẩn bên trong, tiểu huyết đấu đã cắn một cái vào người kia, liền chờ cái thứ hai trực tiếp cắn nát nhân thể, ăn vào bụng bên trong. Sao lại thế? Hàn đại nhân lửa giận trong lòng dâng lên. Nhưng lại có chút bất lực. Hắn hiện tại, cái gì đều không làm được. Chỉ có nhanh lên để Phương Nguyệt bắt đầu. Mới có thể khống chế lại cục diện. Bất quá không chờ Hàn đại nhân xoay người đi xông vào Phương Nguyệt gian phòng, hắn chợt nghe một thanh âm gâu, không phải như là dã thú cuồng bạo tiếng gào thét, mà là bình thường cái chủng loại kia đáng yêu tiếng kêu. Sửng sốt một chút, Hàn đại nhân hướng cự hình tiểu huyết đấu nhìn lại, chỉ thấy tiểu huyết đấu hai mắt đã khôi phục thanh tịnh, rút đi toàn bộ huyết sắc, như ngồi xuống, chỉ lệnh giống như ngồi dưới đất, lớn cái đuôi nhanh chóng lại hưng phấn đong đưa, mà trong miệng nó cắn người, thì lồi tại lầu hai trên sàn nhà, đầy người nước bọt, có một chút vết máu, nhưng còn sống, thậm chí nhảy nhót tưng bừng, a a a thét lên dùng cả tay chân hướng Hàn đại nhân bên này chạy tới. Hàn đại nhân cứu mạng, hắn đẩy người tiểu huyết đấu nước bọt chạy đến Hàn đại nhân đằng sau đi. Cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài. Lúc này mới phát hiện, tiểu huyết đấu giống như không có tính nguy hiểm. Đây là có chuyện gì? Thấp bé đội viên có chút mộng, Hàn đại nhân cũng có chút mộng. Tại trong sự nhận thức của hắn, đã quỷ dị phụ thể bắt đầu phát tác, liền nên là quỷ dị chiếm cứ thân thể, chiếm cứ chủ động, mà loại kia hai mắt từ tròng trắng mắt đen nhánh đổ máu, dần dần trở nên thanh tịnh thời điểm, liền mang ý nghĩa quỷ dị từ hắc cấp sơ giai, tăng lên tới hắc cấp trung giai trở lên thực lực. Trên lý luận, đây là thực lực biến hóa, trở nên càng thêm khó mà xử lý, mà không phải đột nhiên không thấy đồng dạng. Để tiểu huyết đấu ý chí khống chế thân thể, chẳng lẽ đây là bởi vì tiểu huyết đấu là quỷ săn, cho nên cùng quỷ dị xung đột, phá trừ quỷ dị phụ thể tình huống. Dù là Hàn đại nhân, cũng đúng quỷ săn không có gì nghiên cứu. Rốt cuộc quỷ săn số lượng nhiều, đặc tính nhiều, thiên kỳ bách quái, các loại đều có, không phải chuyên nghiệp thợ săn. Ngoại nhân căn bản không rõ ràng quỷ săn đặc tính, cùng đặc biệt quỷ săn cùng quỷ dị phát sinh các loại dây dưa, sẽ phát sinh chuyện gì? Gâu, tiểu huyết đấu lại kêu một tiếng, tựa hồ rất muốn cùng hắc vụ hình thái Hàn đại nhân vui đùa. Bất quá kia hình thể khổng lồ, Hàn đại nhân hoài nghi nó tùy tiện chạy mấy lần, là có thể đem phòng ở phá hủy. May Phương Nguyệt vừa cầm tới một tiểu dương vàng thỏi, nếu không bồi thường khách sạn tổn thất, cũng đủ bọn hắn uống một bình. Rốt cuộc Thanh Ti huyện giá đất, giá hàng đều rất cao. Cảnh Nham, đem tiểu huyết đấu gọi vào sân phía ngoài bên trong đợi trước. Ta sao? Đúng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cảnh Nham trầm mặc dưới, khẽ cắn môi vẫn là đi đến tiểu huyết đấu trước mặt. Đây cũng không phải là bình thường chó con, đây là muốn đối mặt quái vật khổng lồ a. Một phấn phấn móng vuốt xuống tới, có thể đem hắn xương cốt đều dẫm nát cái chủng loại kia. Gạt ra tiếu dung, Cảnh Nham cẩn thận từng ly từng tí nói, tiểu huyết đấu, đến, chúng ta đi bên ngoài chơi. Gâu, hưng phấn to lớn hóa tiểu huyết đấu, lập tức đông đông đông giống địa chấn giống như, hướng ra phía ngoài chạy tới. Ra đến bên ngoài, lập tức như trước đó như thế ngồi xuống, cái đuôi hưng phấn lắc lư. Nhìn thấy tiểu huyết đấu vẫn là nghe mình lời nói, Cảnh Nham mới cực kỳ nhẹ nhàng thở ra, đón lấy bên trong hắn lại dùng bình thường huấn luyện khẩu lệnh, chỉ huy hai lần, lúc này mới triệt để trầm tĩnh lại. Giống như, tiểu huyết đấu ngoại trừ thân thể trở nên to lớn ngoài vòng giáo hóa, cái khác thuận tiện cùng bình thường căn bản không có gì khác biệt. Bất quá trước đó cái kia quỷ dị phụ thể lúc cuồng bạo bộ dáng, còn rõ mồn một trước mắt đâu, ai cũng không dám tới gần quá nó. Hàn đại nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiểu huyết đấu làm sao lại đột nhiên biến thành dạng này? Nó còn có thể biến trở về tới sao? Tuy nói đại đại, lông xù tiểu huyết đấu cũng cực kỳ đáng yêu, nhưng quả nhiên vẫn là tiểu xảo tiểu huyết đấu mới có thể cho người ta cảm giác an toàn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.